Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 55, một mặt là tiếng cười đùa phóng túng, phần 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Luật trầm tựa lưng lười nhác, cầm tay cô đặt lên ngực mình, không cho cô kịp phản ứng, tự cảm nhận đi chiếc áo choàng tắm mỏng manh, chỉ cần cô khẽ chạm, làn da trần nóng bỏng hiện lên ngay trước mắt. Cơ thể rắn chắc, từng chút một, đầy mạnh mẽ. Như được đúc từ sắt, trái tim anh cứng rắn. Cô nghĩ vậy. Chu Luật trầm ép mặt cô sát vào lồng ưng, ực chân của mình, ôm cô thật chặt. Trong khoảnh khắc cô ngả vào anh, cô cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ, mùi hương thoang thoảng trên người anh, như thể bao quanh lấy cô. Anh luôn mạnh mẽ, áp đảo như vậy, anh để cô tự cảm nhận, và cô cũng không hề ngại ngùng, cứ thế mà chạm tay lên ngực anh, ngón tay mềm mại, mơn man trên làn da rắn chắc, vẽ những vòng tròn, dừng lại ở chỗ lồng ưng. Ực đầy sức sống. Cảm giác thật ngứa ngáy, Chu Luật trầm để mặc cô nghịch ngợm, hai tay anh vượt qua người cô, ngón tay chậm rãi gõ trên bàn phím. Thấy anh không phản ứng, Thẩm Tĩnh càng táo bạo hơn, cô cúi xuống hôn lên xương quai xanh của anh, thậm chí còn khẽ cắn vào yết hầu. Chu Luật trầm giữ chặt cô lại, cô cười danh mãnh, mặt giấu vào ngực anh. Anh ngó nhìn cô, thích không? Thích, Thẩm Tĩnh càng thích thú, tay mân mê cơ bắp cứng rắn. Đều là anh dạy hư em, Chu Luật trầm véo nhẹ vào hông cô, một cái đánh nhẹ đầy trêu chọc. Ha, em mèo vờ u, ốn, cô khẽ run, nhưng vẫn cười rạng rỡ, không chịu thua. So với anh, em còn kém xa mà, Thẩm Tĩnh không giỏi nhiều thứ, nhưng những trò anh chơi, cô học nhanh và dễ dàng bị cuốn theo, một chút lửa là cháy bùng. Chu Luật trầm thay đổi tư thế, bế cô ngồi gọn trong lòng mình, rồi tiếp tục làm việc. Đêm khuya yên tĩnh, anh bận bịu với công việc, Thẩm Tĩnh ngáp dài, mơ màng nhìn màn hình máy tính trước mặt anh, một lát sau, cô lười nhác tựa đầu vào ngực anh. Em buồn ngủ rồi, anh ừ một tiếng, rồi im lặng, trong vòng tay anh, căn phòng rộng lớn chỉ có hai người, hơi thở họ hòa vào nhau, nhịp tim mạnh mẽ của anh vang bên tai cô, càng làm cô thêm buồn ngủ. Trong giấc mơ, hình ảnh Chu Luật trầm hiện lên. Với gương mặt cuốn hút khiến người ta mê đắm, dường như cô còn nghe thấy tiếng anh thì thầm bên tai. Thẩm Tĩnh, tên cô được anh thốt lên, giọng trầm ấm và đầy quyến rũ. Cô mơ màng đáp lại, ừ, em đang mơ thấy anh đây. Chu Luật trầm gập máy tính lại, bế cô vào phòng ngủ, đặt cô xuống giường. Gió từ ban công tầng cao thổi vào, mang theo hơi lạnh của đêm. Anh tựa người vào lan can, áo choàng tắm hờ hững để lộ nửa ngực. Tay cầm điếu thuốc, trong sự trầm mặc, ngọn lửa đỏ nơi đầu thuốc lập lòe trong bóng tối. Anh biết rõ cô đã cố tình đứng chờ một tiếng bên ngoài, cố tỏ ra mạnh mẽ. Anh nhìn thấu tâm tư của cô, anh chẳng hiểu gì về những bản nhạc truyền thống mà cô chơi, nhưng từng dành chút thời gian ngồi bên bà cụ ở nhà hát để nghe. Mỗi ngày cô lại xuất hiện trong bộ sườn xám, mỉm cười đầy ẩn ý, nhan sắc dịu dàng và lôi cuốn, dễ dàng làm anh bị cuốn hút. Đúng là hồ ly, chuyên dụ dỗ để hút cạn sức lực đàn ông. Chu Luật trầm ngậm điếu thuốc, rồi nhả một làn khói, đưa hai ngón tay kẹp điếu thuốc xuống, lảo bảo một tiếng. Chết tiệt, người đẹp trên giường bất chợt thức dậy, lẩm bẩm rằng trời lạnh quá. Anh nhìn lên, ánh mắt thoáng qua vẻ lơ đãng. Cô loạt choạng bước ra, tiến đến bảng điều khiển, bấm loạn xạ một hồi, rồi dụi mắt, lúc này mới thấy anh đứng ở ban công và đi tới chỗ anh. Chu Luật trầm, ừ, Thẩm Tĩnh đưa tay vào trong áo choàng tắm của anh, ôm chặt lấy eo anh. Lạnh quá, em muốn ôm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Luật trầm dập điếu thuốc vào gạt tàn, dễ dàng bế cô lên vai, bước về phía giường. Được, để em ôm tùy thích. Cách chương.